gây ra được vết thương cũng đủ tốt rồi. Tốt. Ngày càng có nhiều vết thương xuất hiện trên cơ thể tên trùng, khiến các động tác của nó bắt đầu chậm lại. Wakaki. Nụ cười đã biến mất khỏi khuôn mặt tên trùng. Hắn đang phải đối mặt với Jinwoo, Jit, Ion và giờ đang thở hổn hển. Chỉ cần thêm một chút nữa. Đột nhiên, Ion vung đôi tay cơ bắp ôm lấy tên trùng. Ngay bây giờ. Cả Jinwoo và Jit nằm rạp xuống đất. Tên trùng tròn mắt. Các ngươi đang làm gì vậy? Sau một thời gian dài niệm phép, các pháp sư bóng tối đã sẵn sàng. Phép thuật của họ rơi xuống vị trí của Ion. Bang. K-B-O-M. Bung. Khù. Lần đầu tiên, tên trùng tỏ ra đau đớn. Tên yêu tinh băng vạn người, khiến cánh tay của Ion bị thổi bay. Rắc. Tên trùng nhìn Jinwoo với ánh mặt tràn ngập thù hằn. K-V-A-A-K. Jinwoo một lần nữa kinh ngạc trước sức mạnh nó. Hứng chịu sát thương lớn như thế mà hắn vẫn còn nhiều sức lực vậy sao? Quả xứng đáng là trùng của một đung gôn cấp cao. Tuy nhiên, cục diện trận chiến đã nghiêng về phía Jinwoo. Phi đao. Giống như cách Jinwoo xử lý tên White Walker kiêu ngạo lúc đầu, thanh Night Killer bay về phía tên trùng. Jinwoo thậm chí còn sử dụng kỹ năng quyền lực đôi tay. Để tăng tốc cho nó. Whoosh. Con dao găm chạm vào tên trùng trong nháy mắt. Kêu. Biết rằng không đủ thời gian để né tránh, tên trùng dùng tên tô làm chệch hướng con dao găm. Rắc. Sức tấn công của Night Killer tạo ra một vết nứt lớn trên thanh tan tô. Nhân cơ hội đó. Sau khi thu hẹp khoảng cách với tên trùng bằng cách sử dụng Stealth và Screen, Jinwoo đã dùng nanh độc Kasaka đâm vào mạng sườn hắn. Táp. Yêu tinh băng nhăn mặt vì đau đớn. Ho. Tuy nhiên, hắn đã kịp nắm lấy cổ tay Jinwoo. Với đôi mắt đầy sát khí, cho thấy nó sẵn sàng tự chiến với cậu. K-A-A-H. Tên trùng nâng tan tô lên và định chém xuống đầu Jinwoo. Tuy nhiên, cậu bình tĩnh cười khẩy vào mặt nó. Cây búa khổng lồ của Ion đã giáng xuống đầu tên yêu tinh băng. C-E-A-S-H. Với một tiếng động khủng khiếp, cái đầu con trùng bị đập mạnh xuống nền tuyết. Đằng sau đó là Ion cầm cây búa khổng lồ, bằng cánh tay. Hiệp sĩ khổng lồ giơ búa lên một lần nữa và tiếp tục giáng xuống. C-E-A-S-H. Thấy cảnh đó, Jit bèn cất thanh kiếm của mình đi. Jinwoo cũng ném hai thanh dao găm của mình vào kho. Riêng. C-E-A-S-H. Bạn đã đánh bại trùng hầm ngục. Bạn đã lên cấp. C-E-A-S-H. Bạn đã lên cấp. Phiêu, cuối cùng thì nó cũng kết thúc. Jinwoo thở phào nhẹ nhõm. Đó là một cuộc chiến khó khăn. Đang thở phào nhẹ nhõm, cậu vô tình quay sang phía Ion. C-E-A-S-H. C-E-A-S-H. C-E-A-S-H. Này này, đủ rồi. Jinwoo vội ngắn hiệp sĩ khổng lồ này lại. Iro ngẩn ra một lúc rồi mới dừng tay búa. Có vẻ như bóng của một tên não cơ bắp thì cũng là một cái bóng cơ bắp. Xác chết của tên trùng đã trở thành một mớ hỗn độn. Cũng may, cái bóng của nó không hề gì. Jinwoo cười tươi. Sau trận khổ chiến, phần thưởng đang chờ đợi dưới chân cậu. Jinwoo đưa ra mệnh lệnh với giọng đầy uy lực. Phục sinh. Solo leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện chấm org. Chương 65 1, chưa edit, phần 1. Trên đường về nhà. Khuôn mặt của Jinwoo tối sầm vì thất vọng. Hai rít. Cậu đã thất bại trong việc trích xuất bóng của tên trùng yêu tinh băng. Là do tên trùng có cấp độ quá cao so với Jinwoo. Thật đáng xấu hổ. Nhưng biết làm sao được. Chắc chắn một ngày nào đó, Jinwoo sẽ có cơ hội để hạ gục một tên trùng cấp cao khác. Điều quan trọng là khi cơ hội đó quay trở lại, cậu phải đủ mạnh mẽ để không lặp lại thất bại đau đớn này. Cày cấp. Riêng chuyện này thì Jinwoo khá tự tin. Tuy nhiên, cuộc đột kích vừa qua không hẳn là vô ích. Cậu bỏ tay trái ra khỏi vô lăng, một con dao găm công thanh lịch xuất hiện từ hư không. Tanto của Bakura. Độ hiếm, A. Loại, dao găm. Sức tấn công ở 110. Nhanh nhẹn của 10. Đó là Tanto được sử dụng bởi chiến binh vĩ đại, Baruka. Một bùa chú được khảm vào dao găm, giúp người sử dụng trở nên nhanh nhẹn hơn. Ít nhất, Dinh Vua không phải ra về tay trắng. Một thanh dao găm của tên trùng đã bị phá hủy bởi Night Killer, nhưng Dinh Vua đã kịp nhặt lấy thanh còn lại. Tanto của Bakura. Một con dao găm hạng A. Nó có sức tấn công cao nhất trong số tất cả những con dao găm Dinh Vua từng gặp. Thậm chí nó còn có tác dụng tăng chỉ số nhanh nhẹn của cậu. Đây rõ ràng là sự thay thế tuyệt hảo cho nanh độc Kasaka hạng C, thứ đang dần mất đi hiệu quả trong trận chiến. Thậm chí cả King Killer, được mua bằng vàng, không thể so sánh với nó. Thu hoạch không quá tệ. Trong khi Jinwo đang hồi tưởng lại những sự kiện trong xích môn, chiếc xe đã đến trước cửa nhà Hang Songgi. Cạch. Nữ sinh Hang Songgi, người đã im lặng trong suốt chuyến đi, cúi đầu trước Jinwo. Anh về nhé. Ok. Nhìn cô gái trở về nhà với đôi vai rũ xuống, Jinwo cảm thấy như mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Mọi thứ hơi phức tạp, nhưng mục tiêu ban đầu là thuyết phục Hang Songgi. Có vẻ như cô gái sẽ không tiếp tục làm thợ săn nữa. Ờ thì, lần đầu thực sự tham gia đột kích mà dính ngay cái xích môn, ai mà không sợ khiếp vía chứ. Tỏ vẻ hài lòng, Dinh Vua chuẩn bị lái xe đi thì cánh cửa bất ngờ mở ra. Quay lại, Dinh Vua thấy Hang Songgi vẫn đang đứng nép ở cửa. Có chuyện gì với cô ấy sao? Sự tò mò của anh chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Cô gái cúi đầu lần nữa. Cảm ơn bạn vì ngày hôm nay, Oppa. Nghĩ lại thì, cách gọi cô dành cho cậu đã thay đổi từ ngay từ chú. Thành anh. Ồ, ừ, không vấn đề gì. Vì thế. HMM. Hẹn gặp lại anh vào ngày mai, ý em là, vài giờ nữa. Vài giờ nữa. Trước khi Jinwoo kịp đặt câu hỏi, Hang Songgi chạy vội vào nhà. Sau khi cô đi khuất, Jinwoo mới nhận ra. Ồ đúng rồi. Trời đã sáng. Nhưng cuộc đột kích với Yu Jinyo sẽ tiếp tục vào hôm nay. Vì Hang Songgi vẫn là một thành viên của đội đột kích ấy, nên họ vẫn sẽ gặp lại nhau. Hóa ra ý cô ta là thế. Nếu Hang Songgi hoàn toàn rút lui khỏi bất cứ điều gì liên quan đến thợ săn, đội Yu Jinyo sẽ mất một thành viên, và điều đó sẽ làm trì hoãn kế hoạch của họ. Rất may, có vẻ như cô gái sẽ tham gia nốt các cuộc đột kích còn lại. Cảm ơn Chúa. Với binh đoàn bóng tối, việc dọn dẹp các hầm mục cấp C sẽ còn nhanh hơn nữa. Jinwoo tự tin rằng anh ta có thể hoàn thành các cuộc đột kích còn lại trong một thời gian kỷ lục. Bên cạnh đó, cậu cũng mong chờ phản ứng của Yu Jinyo khi chàng trai trẻ nhìn thấy những người lính bóng đêm. Tên nhóc đó, Dung Di Rông, phản ứng của cậu ta trông rất thú vị. Jinwoo cười toe toét trong khi xoay vô lăng. Vài giờ sau. Do. Jinwoo vừa ngáp vừa đứng trước sảnh căn hộ của mình. Cậu chỉ kịp chợp mắt một lúc. Chào buổi sáng, đại ca. Một giọng nói quen thuộc tràn đầy năng lượng chào đón Jinwoo. Yu Jinyo đã đứng chờ cậu. Tôi vẫn đang cầm xe, cậu đi cái gì đến đây vậy? Jinwoo đã mượn chiếc xe của nhóm cho các sự kiện tối qua. Em đi taxi. À, taxi. Jinwoo định lái xe vòng qua đón Hang Songgi. Không sao đâu, đại ca. Anh giúp đỡ em nhiều rồi mà, đến lượt em giúp anh một chút. Yu Jinyo vừa nói vừa cười. Sau một ngày nghỉ, có vẻ như tâm trạng họ đã trở lại như bình thường. Hừ. Yu Jinyo phát hiện thấy Jinwoo đang cầm thứ gì đó hình trụ trong tay. Chàng trai tò mò hỏi. Đại ca, cái gì kia? Hử, cái này à? Jinwoo cười phấn khích. Lát nữa tôi sẽ sử dụng nó trong hầm ngục. Nghe vậy, Yu Jinyo càng hồi hộp hơn. Nó là một vũ khí bí mật cho hầm ngục chăng? Đại ca thường xuyên cho mình thấy những điều điên rồ trong đung gôn. Hôm nay anh ấy lại cầm loại vũ khí đáng sợ nào đây? Yu Jinyo đã bắt đầu cảm thấy lo lắng. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org. Chương 66 1, chưa edit, phần 1. Park Hae-rin đã học được nhiều điều trong những ngày ở xích môn, nỗi kinh hoàng của một hầm ngục cấp cao và sự bất lực của bản thân cô ấy. Cuối cùng thì, mình lại là người hiểu được bài học mà Sung Jinwoo đang cố dạy cho Hang Songgi. Thật xấu hổ, nhưng đó là sự thật.

nên chỉ còn Jinwoo và Yujinho trong xe. Yujinho rụt rè tiếp tục. Em được anh giúp đỡ rất nhiều rồi. Em muốn mời đại ca một bữa. Sao cậu ta có vẻ ngại ngùng thế nhỉ? Jinwoo vừa nghĩ vừa cười tươi. Yujinho đã đề nghị trả tiền, vì vậy cậu không có lý do gì để từ chối. Ổn thôi. Khi Jinwoo đồng ý, khuôn mặt của Yujinho như bừng sáng. Đại ca. Em biết một nhà hàng cao cấp trong khách sạn. Bít tết của họ ngon quên sầu luôn. Na, không hứng. Jinwoo chỉ muốn ăn ở đâu đó thoải mái. Cuối cùng, họ tìm thấy một nhà hàng ven đường. Jinwoo gõ nhẹ vào cửa sổ xe bằng ngón tay. Ở đó thế nào? Ồ, đại ca thích thịt bò Hanwoo à? Không, bên cạnh cơ. Yujinho nheo mắt. Bên cạnh đó chỉ có một nhà hàng Samgyeopa, thịt lợn nướng kiểu Hàn. Samgyeopang, đặc sản lát mỏng. Anh định ăn Samgyeopang à, đại ca? Cậu không thích món đó sao? Yujinho cười rạng rỡ. Ồ, em thích chứ. Sau khi đổ xe, hai người bước vào cửa hàng. Không khí khá nhộn nhịp. Đã 7 giờ tối nên hầu hết các nhà hàng đều đã được đặt chỗ. Chào mừng quý khách. Người phục vụ chào đón họ với một nụ cười. Bao nhiêu người à? Hai thôi. Xin mời đi lối này. Người phục vụ dẫn họ đến một chỗ trong một góc. Đột ngột. Từ từ đã. Nhìn quanh nhà hàng, Yujinho chỉ vào một chỗ trống gần cửa sổ. Chúng tôi có thể ngồi ở đó không? À. Những bàn đó có người đặt rồi à? Dường như một nhóm khách đã đặt gần hết bàn. Yujinho nhìn những chiếc bàn thoáng đãng bằng đôi mắt thất vọng rồi lắc đầu. Và thế là, người phục vụ dẫn cả hai tới một góc sâu vào nhà hàng. Yujinho cúi đầu. Xin lỗi đại ca. Gì chứ? Sao cậu phải xin lỗi, tôi rủ cậu tới đây mà. Nhưng mà, lẽ ra em phải dẫn anh tới nơi nào đó tốt hơn. Jinwoo mỉm cười và vỗ vai Yujinho. Quên điều đó và tập trung thưởng thức món ăn đi, đồ ngốc. Thực tế, Jinwoo đã lo lắng rằng quán ăn giá rẻ này không phù hợp với một cậu ấm như Yujinho. Mình không muốn nói ra, nhưng mà... Jinwoo nhìn xung quanh. Nhà hàng chật cứng người. Cậu ta thường ngồi ăn trong sự cô độc yên tĩnh ở nhà, nên bầu không khí sôi nổi như thế này thật sự rất tệ. Đây là 3 suất Samgyeopang và 2 chai soju. Đồ ăn của họ đã đến. Phù, phù. Những miếng thịt thơm phức chảo. Hai người vui vẻ gấp thức ăn. Lần lượt từng miếng thịt biến mất khỏi chảo. May mắn thay, có vẻ Yujinho cũng có tâm hồn ăn uống. Em thường ăn Samgyeopang với bạn bè. Vậy sao? Bạn ở trường đại học. Vâng. So với mấy đứa rít kít đến từ những ngôi trường đắt đỏ và danh tiếng, em thấy thoải mái hơn khi tụ tập cùng các bạn cùng lứa từ một trường đại học bình thường. Jinwoo mỉm cười và gật đầu nhìn Yujinho. Cậu ta đúng là một người thân thiện. Nào, đại ca. Yujinho rót cho Jinwoo một cốc soju. Cậu cũng vậy. Jinwoo cũng rót rượu cho Yujinho. Cả hai nhắm mắt và uống cạn ly rượu. Kia. Tuy nhiên, trong khi Yujinho tỏ ra sảng khoái thì Jinwoo lại nhăn mặt vì khó chịu. Hừ. Đại ca, anh không thích rượu à? Không, không phải thế. Jinwoo nhìn chằm chằm vào cái ly rỗng của mình. Sau nhiều ngày bận rộn, cậu đã quên mất chuyện này. Riêng. Một chất có hại đã được phát hiện. Các hiệu ứng của bút giải độc sẽ được kích hoạt. 3, 2, 1. Hoàn thành giải độc. Quả nhiên. Mình không thể say rượu được nữa rồi. Cho dù cậu uống bao nhiêu rượu, kết quả vẫn như nhau. Rin rin rin. Với thứ bút này, tất cả các hiệu ứng có hại đều bị vô hiệu hóa khỏi Jinwoo. Vì vậy, cậu uống rượu mà như uống nước đắng. Jinwoo lẩm bẩm. Chết tiệt. Thay vì thứ nước đắng vô dụng này, có lẽ cậu nên uống soda. Xin lỗi. Jinwoo gọi một tiếp viên. Chúng tôi muốn gọi thêm 2 suất Samgyeopang và 1 chai soda. Vâng. Khi người tiếp viên bỏ đi, Yujinho nghiêng đầu. Đại ca, anh không uống nữa à? Ừ,

nhiệm vụ đã hoàn thành 3%. Ngoài ra, với tốc độ hiện tại, cậu ta sẽ tăng cấp trong khoảng 2 giờ nữa. Cấp độ hiện tại của Jinwoo là 61. Trước đó, Jinwoo đã phải xử lý 9 hầm ngục để tăng cấp từ 60 lên 61, và mất hơn 2 ngày. Trong khi đó, cậu có thể tăng được một cấp chỉ sau 4 giờ săn quỷ ở đây. Thật điên rồ. Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt Jinwoo. Từ khi nào mà cậu thích săn quái như vậy? Có lẽ là từ ngày đó. Jinwoo bồi hồi nhớ lại lần đầu tiên cậu bước vào hầm ngục của hệ thống. Jinwoo đã săn quái một cách điên cuồng giữa tầng 1 và tầng 2 của ga tàu điện ngầm Dungon cho đến khi cậu ngừng tăng cấp. Cay. Mỗi lần dao găm vung lên là một con quỷ cấp thấp ngã xuống. Kia kia cát. Cay. Kê ghét, kết. Thậm chí đôi lúc một cú chém còn hạ vài con. Không lãng phí thời gian, cậu ta hạ gục thêm 20 con quỷ cấp thấp. Thật đáng kinh ngạc. Điểm kinh nghiệm và số lượng linh hồn tăng lên dồn dập sau khi những con quỷ cấp thấp ngã xuống. Quan trọng hơn là những vật phẩm rớt ra. Một nụ cười nở trên khuôn mặt của Jinwoo. Có vẻ như con nào cũng rơi ra sừng quỷ. Sừng quỷ cấp thấp. Độ hiếm, không. Loại, rác. Một chiếc sừng từ đầu quỷ cấp thấp. Là một thuốc thử ma thuật có giá trị, sừng của một con quỷ được bán với giá khá cao. Một vật phẩm loại rác, sừng của quỷ. Bán cho cửa hàng tại hệ thống, cậu kiếm được 200.000 vàng. Ngay cả răng của Seberu cũng được bán với giá 150.000 mỗi chiếc. Quái vật của lâu đài quỷ thật sự rất đáng tiền. Quả thật, khi lên cấp cao, những vật phẩm loại rác. Không còn là rác nữa là vàng quý giá sẽ trở thành máu thịt của Jinwoo. Chẳng có gì bị vứt đi cả. Jinwoo vui vẻ bán những gì cần bán và lưu trữ bất cứ thứ gì cần lưu trữ. Trong lúc đi kiểm tra xác lũ quỷ, cậu đã phát hiện ra một cái gì đó. Đây là gì? Một món đồ cậu chưa từng thấy trước đây. Giấy phép nhập cảnh. Đồ hiếm. Loại. Giấy phép để vào tầng 2. Có thể sử dụng trong vòng tròn ma thuật trên tầng 1. Đó là một tờ giấy được cuộn lại. Giấy phép nhập cảnh. Mở cuộn giấy ra, Jinwoo tìm thấy một loạt các chữ cái và hình tượng mà cậu không hiểu nổi. Thông tin duy nhất cậu có thể tìm thấy là trong bảng thông tin vật phẩm. Một vật phẩm cho phép mình đi từ tầng 1 đến tầng thứ 2. Nó có thể là thứ gì? Jinwoo nhìn quanh khu vực. Mặc dù đây là nội thất của lâu đài quỷ, nhưng theo một cách nào đó, nó được thiết lập từ chính tháp Đa Sung. Nếu lâu đài quỷ được chia thành các tầng như tháp Đa Sung, thì đây sẽ là tầng 1. Chưa bao giờ mình nghĩ rằng một hầm ngục dạng chiến trường lại có thể có nhiều tầng. Lẽ nào nơi này cũng có 100 tầng như tháp Đa Sung? Tưởng tượng quy mô vĩ đại của hầm ngục này, Jinwoo lè lưỡi. Nó thực sự có tới 100 tầng sao? Chỉ có một cách để kiểm chứng. Đó là đi tìm vòng tròn ma thuật kia. Có thể là vòng tròn ma thuật với luồng mana chuyển động xen kẽ. Jinwoo nhìn về phía cột ánh sáng vương tới bầu trời. Chắc là cái đó. Chà, đó là mục tiêu của Jinwoo ngay từ đầu, nhưng cậu đã bị phân tâm khi săn lùng những con quỷ cấp thấp và đi theo chiều ngược lại. Có lẽ mình phải mau đến đó. Nhìn lại thì, cậu đã săn lùng tất cả những con quỷ cấp thấp trong khu vực. Jinwoo mỉm cười. Đi thôi. Các binh sĩ bóng tối được lưu trữ trong bóng của Jinwoo. Cậu không cần ra lệnh gì để triệu tợ họ. Tất cả những gì Jinwoo phải làm là nghĩ trong đầu. Su. Quái thú bóng tối sinh ra từ con gấu băng đầu đàn xuất hiện trước Jinwoo. Gơi. L. Con gấu quái dị đứng trên hai chân sau của nó. Nó cao chót vót như một ngôi nhà. Tuy nhiên, trước mặt Jinwoo, nó không khác gì một chú chó con được huấn luyện. Ngồi xuống. L. Con quái thú ngoan ngoãn hạ thấp cơ thể và Jinwoo trèo lên lưng nó. Hiya! Jinwoo thúc vào sườn con thú, và nó lao về phía cột ánh sáng với tốc độ kinh hoàng. Công công công công! Với cơ thể khổng lồ và tăng gấp đôi với tốc độ nhanh bất thường, con gấu phóng nhanh như chớp đến mục tiêu. Chà, thỉnh thoảng có một chướng ngại vật. Ki riết! Kít kít kít! F-O-F-F-F-R! Con thú quẹt móng vuốt với tốc độ nhanh như chớp, và những chướng ngại vật biến mất ngay lập tức. Ô hát. Jin Woo gật đầu hài lòng. Mình chỉ đá và kéo, nhưng anh chàng này giỏi hơn mình tưởng. Jin Woo quyết định sẽ sử dụng nó làm thú cưỡi trong tương lai và thậm chí còn đặt cho nó một cái tên. Từ giờ trở đi, tên của ngươi là Tan. Gu. Con ma thú bóng tối, không, Tan ngẩng đầu và hú. Jin Woo không hiểu nó thích hay không thích cái tên đó. Chậm lại, Tan tiến đến và dừng lại trước cột đèn. Ngoan lắm cậu bé. Jin Woo đi xuống, vuốt ve con vật rồi đưa nó trở lại bóng tối của mình. Cậu quay lại. Riêng. Bạn đã phát hiện ra vòng tròn ma thuật chuyển tầng. Một trận pháp ma thuật hình tròn được vẽ trên sàn nhà. Ánh sáng từ vòng tròn ma thuật chạm tới bầu trời. Jin Woo bước vào vòng ánh sáng. Không có chuyện gì xảy ra. Bối rối, Jin Woo bước thêm vài bước và đến trung tâm của vòng tròn. Không có cổng nào đang mở. Bạn muốn đi đến tầng nào? Ở đây có bao nhiêu tầng? Không có phản hồi nào.